Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 170. Nam nhân lười nhác ngồi ở ghế trên. Hắn ngón tay kẹp một cây yên. Bất quá cũng không có bậc lửa. Nơi này là cấm yên khu. Hắn cũng không nghĩ phá hư trật tự. Faker nhìn chằm chằm vào 1990. Hắn ý vị thâm trường nói. Ngươi nếu là ra tay, vị kia xinh đẹp nữ chủ kênh khẳng định sẽ không bị mang đi. Ngươi thật đúng là coi trọng ta. 1990 không nhịn được mà bật cười. Kia chính là bộ đội đặc chủng A. Ta sao có thể từ bọn họ trong tay đoạt người. Chính là ta nghe nói. Thân phận của ngươi tựa hồ thực không đơn giản. 1990 đem cuối cùng một ngụm kem ốc quế ăn vào trong miệng, hắn dùng ngón tay cái hủy diệt khóe miệng kem ly, hài hước nói, có thể đánh tiến vòng bán kết, lại có mấy cái là người thường. Hắn đứng lên, không coi ai ra gì, duỗi cái lười eo, nói, được rồi, ta đi rồi, không tiễn, hừ. 1990 khẽ cười một tiếng. Hắn không nhanh không chậm đi ra nhà ăn, đẩy cửa ra, chạng vạng dương quang vời lên người, ấm áp thực thoải mái. Faker cầm lấy điện thoại, không biết điện thoại kia quả nhiên người ta nói cái gì. Vẻ mặt của hắn lược hiện nghiêm túc, tầm mắt nhưng vẫn theo 1990 di động. Thẳng đến hắn biến mất ở giao lộ, ta còn không thể xác định, lại cho ta một ít thời gian. Gia hỏa này giảo hoạt thực, nhìn dáng vẻ mục đích của hắn cũng là đánh sâu vào trận chung kết. Ân, tốt, ta hiểu được, tái kiến. Cúp điện thoại, nam nhân mang nổi lên kính râm, cũng ngay sau đó đi ra cửa hàng thức ăn nhanh. Kiều Hân Hân bị trực tiếp áp giải đến cách ly khu. Trong lúc nàng nếm thử cùng binh lính câu thông, nhưng là căn bản không ai lý nàng. Xe cảnh sát đi tới hoang phế bệnh viện ngoại, trực tiếp đem nàng đẩy đi vào. Cửa sắt khóa lại, bên ngoài còn có đứng gác binh lính. Kiều Hân Hân hướng bọn họ hô, ít nhất cũng muốn bắt tay khảo cởi bỏ đi. Giải khó hiểu đều giống nhau, binh lính mặc kệ nàng. Dù sao vào cách ly khu liền cùng chết không khác nhau. Nơi này sẽ không cung cấp bất luận cái gì đồ ăn cùng thủy. Kia cái này còng tay mang không cũng không khác nhau sao? Kiều Hân Hân bị làm khó dễ. Nàng không có tức muốn hộc máu kêu mắng, mà là đứng ở bên trong cánh cửa làm chính mình hảo hảo bình tĩnh trong chốc lát. Binh lính thấy nàng không đi, biến lạnh lùng nhìn nàng một cái. Kiều Hân Hân cũng nhìn hắn, ánh mắt chút nào không tránh trốn. Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, các ngươi đem ta nhốt ở nơi này, ta cũng chạy không thoát, chỉ là không biết khi nào mới có thể phóng ta đi ra ngoài. Đây là nàng lần đầu tiên tới thành phố Y, đối cách ly khu hoàn toàn không biết gì cả. Binh lính xem nàng nói như thế nào cũng là một người nữ sinh, liền chính mình đều sắp chết cũng không biết, xác thật làm người có điểm thổn thức. Hắn đi qua cách cửa sắt nói, lại đây, ta giúp ngươi mở ra còng tay, cảm ơn. Kiều Hân Hân vui vẻ đi qua, nàng bắt tay tới gần cửa sắt, binh lính dùng chìa khóa mở ra giam cầm tay nàng khảo. Làm xong này đó sau, binh lính cũng không quay đầu lại rời đi. Kiều Hân Hân quay đầu lại đi xem phía sau nơi sân. Một cái không lớn không nhỏ sân, bên trong hoa cỏ cây cối đã sớm khô héo, nơi xa có mấy đống phòng ở, nói là bệnh viện đi, lại không rất giống, bởi vì trang trí quá đơn sơ. Nhưng nếu không phải bệnh viện, bên trong còn có một ít chữa bệnh dùng khí giới. Lâu ngoại còn có một cái chữ thập đỏ tiêu chí. Kiều Hân Hân chậm rãi hướng tới kiến trúc đi đến, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc ngồi ở bậc thang. Là Lý Tam Chí, nam nhân ủ rũ cụp đuôi ngồi dưới đất, nghe được tiếng bước chân sau hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến Kiều Hân Hân đứng ở dưới bậc thang. Hắn trên mặt lộ ra một cái chua xót tươi cười, ngoặc kép, thực xin lỗi, là hắn, liên lụy Linh tiểu thư. Sao lại thế này? Kiều Hân Hân mới vừa tới gần hắn, Lý Tam Chí lại đột nhiên hô, đừng tới đây, ta khả năng bị cảm nhiễm. Cảm nhiễm? Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, nói, thành phố Y có tang thi? Không, không có. Vậy ngươi như thế nào sẽ bị cảm nhiễm? Bọn họ một đường từ Thừa Thôn lại đây. Lý Tam Chí cũng không có bị tang thi cắn a. Ta cũng không biết, thân thể đột nhiên liền cảm thấy không thoải mái. Bọn họ không khỏi phân trần liền đem ta đóng tiến vào. Còn nói, cùng ta cùng nhau tới người cũng có uy hiếp. Lý Tam Chí đầy mặt tà ảo não. Sớm biết rằng, hắn liền không như vậy mau nói ra Kiều Hân Hân. Lúc này đây hội báo hành trình thời điểm, hắn chủ yếu nói nhà xưởng sự tình. Cùng với cái này thập phần quý giá chứng nhân, phía trước đáp ứng rồi 1990 không đề cập tới ca ca. Cho nên hắn từ đầu tới đuôi đều không có đề cập, bao gồm 1990, không ở hắn công tác trong phạm vi, hắn đều không có nói. Không nghĩ tới hắn hư hư thực thực cảm nhiễm sau trực tiếp bị đưa vào cách ly khu. Làm cho Linh tiểu thư cũng đi theo hắn cùng nhau chịu khổ bị tội. Lý Tam Chí trong lòng thực băn khoăn. Kiều Hân Hân lại tưởng so với hắn xa nhiều. Nàng trầm tư nói, tiểu Tam, ngươi có phải hay không bị người nhầm vào? Hắn hôm nay vừa trở về, đã bị nhốt lại. Này không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Đặc biệt là, nàng cái này chứng thực cũng cùng nhau bị chảo. Kỳ thật Kiều Hân Hân nói như vậy, phía trước Lý Tam Chí không phải không có nghĩ tới loại này khả năng tính, chỉ là hắn trong lòng không muốn thừa nhận thôi. Hắn là nằm vùng, vì quốc gia làm việc, đã trải qua nửa năm cuối cùng mang theo một ít bí mật trở về. Không đạo lý bị nhốt lại a, trừ phi, Lý Tam Chí chém đinh chặt sắt nói. Chuyện này không có khả năng, gia tập đoàn người cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng bắt tay rụi đến quân chính tổng bộ. Ai biết được, Kiều Hân Hân ngẩng đầu nhìn về phía cái này cũ nát vật kiến trúc. Nàng lẩm bẩm nói, chúng ta vẫn là tìm xem có hay không cửa ra vào khác. Lý Tam Chí chậm rãi đứng lên. Hắn gật đầu nói, hảo, có chút lời nói, đã tới rồi giọng nói khẩu, rồi lại không thể nói ra, tới lui lui mấy lần, nghẹn cũng thật khó chịu. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, Linh tiểu thư, ngươi cảm thấy sẽ là gia tập đoàn ở phá rối sao? Nếu ngươi không có bị cảm nhiễm nói, đó chính là, Lý Tam Chí chậm rãi nắm chặt nắm tay. Hai người cùng nhau hướng tới trên lầu đi đến, còn chưa tới lầu 2, đã nghe đến một cổ làm người buồn nôn thi mùi hôi. Kiều Hân Hân ngừng ở cửa thang lầu, không chịu lại hướng phía trước một bước. Lý Tam Chí nắm cái mũi, hắn ló đầu ra, nhìn về phía kia tối tăm hành lang, có tam cụ không hoàn chỉnh thi thể. Tử vong thời gian đại khái ở một vòng trước kia, bọn họ cũng là bị cách ly sao? Hẳn là, Lý Tam Chí lại hướng phía trước đi rồi hai bước. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra bên trái kia phiến cửa phòng, nhìn bên trong một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Mày nhíu chặt, cảm giác nơi này đã chết rất nhiều người cách ly khu. Xem ra là một cái bị hoàn toàn từ bỏ địa phương. Chết những người đó thân thể đều không hoàn chỉnh. Lý Tam Chí lúc ấy liền nghĩ tới một loại khả năng tính. bị cách ly dân chạy nạn không có đồ ăn, đói cực kỳ, rất có thể sẽ giết hại lẫn nhau. Hắn không có đem những lời này nói ra, vốn dĩ tình huống liền rất không xong, vẫn là không cần dọa nàng hảo. Đi thôi, đi xuống đi, này đống lâu là không thể ngây người. Phỏng chừng trên lầu thi thể càng nhiều. Kiều Hân Hân lập tức cất bước chiều hạ chạy tới. Nàng chạy trong viện, một bàn tay đỡ khô thủ khom lưng nôn khan. Quá khó nghe, kia đống lâu nàng tuyệt đối sẽ không lại đi lần thứ hai. Lý Tam Chí lại trộm mà vòng tới rồi mặt sau. Hắn đại khái đem cách ly khu trong ngoài đi rồi một vòng, phát hiện sở hữu xuất khẩu đều có binh lính gác. Hắn đem lộ tuyến đơn giản nhớ một chút, muốn nhìn một chút tới rồi buổi tối có thể hay không phòng thủ lơi lỏng. Chỉ cần có một tia cơ hội bọn họ đều đến chạy đi. Cái này cách ly khu thật là người ăn thịt người địa ngục a. Ếch, cái này là Kiều Hân Hân ngồi xổm trên mặt đất, thân thể đã hoãn lại đây. Phía sau truyền đến Lý Tam Chí tiếng bước chân. Linh tiểu thư, ta tìm được rồi một cái hài tử. Ân, Kiều Hân Hân quay đầu lại, thế nhưng thấy được bị Tarifa mang đi tiểu nữ hài. Lý Tam Chí ôm nàng đã đi tới. Tiểu nữ hài đã lâm vào cực độ hôn mê trạng thái. Hắn lo lắng nói, thân thể của nàng quá năng, rất có thể sẽ sống không quá đêm nay. Tiểu nữ hài cuộn tròn ở Lý Tam Chí trong lòng ngực. Nàng khuôn mặt đỏ rực, thân thể thiêu đến lợi hại. Không biết có phải hay không nghe được thanh âm. Nàng hơi hơi mở mắt ra, suy yếu nhìn không khí. Bóng đêm đã buông xuống, toàn bộ cách ly khu đều nghe không được một tia thanh âm ni, chỉ có Lý Tam Chí ở sốt ruột nói. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không tìm điểm nước? Tiểu nữ hài mới bao lớn a? Nếu có thể cứu nói Lý Tam Chí khẳng định tưởng cứu. Kiều Hân Hân hơi hơi trầm mặc, Thủy nói nàng chữ tồn khí có rất nhiều. Hảo, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ngươi muốn đi đâu nhi? Kiều Hân Hân trực tiếp làm lơ vấn đề này, nàng lại một lần dặn dò nói, chờ ta đi phía trước. Nàng lại nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, phát hiện nàng đồng tử lỗ trống vô thần, thân thể của nàng tựa hồ rất khó chịu, ngay từ đầu còn ở phát run, hiện tại lại vững vàng xuống dưới. Chỉ là cái này biểu tình quá mức quen thuộc. Tiểu nữ hài vươn đôi tay ôm lấy Lý Tam Chí đầu vai. Mau tránh ra. Kiều Hân Hân một tiếng thét kinh hãi. Chính là đã không còn kịp rồi. Tiểu nữ hài hé miệng trực tiếp cắn đi lên. Lý Tam Chí cảm giác bả vai chỗ truyền đến một trận xé da xả thịt đau. Hắn đau đến kêu lên một tiếng. Kiều Hân Hân. Ngoặc kép, tiểu nữ hài, thật sự bị cảm nhiễm, mà Lý Tam Chí, cũng trở thành nàng trong miệng cái thứ nhất đồ ăn. Nhớ tới ở Lâm Nam huyện, gặp được nàng thời điểm, nàng một người trốn ở góc phòng, nhìn qua như vậy nhỏ yếu, vốn tưởng rằng tới rồi thành phố y sẽ tìm được mụ mụ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng bị nhốt ở cách ly khu. Ngọa tào, hồi chết cha, kêu ây kêu tiểu muội muội như vậy một chút đều không đáng yêu. Ta xưng sao cảm thấy nàng thực quen mắt, thật là có điểm quen mắt, giống như là Lâm Nam huyện cái kia tiểu lô ly. A, là nàng, ai, lại muốn làm sự, liền tính ngươi tuổi còn nhỏ, cũng đừng buộc chủ kênh đại khai sát giới a. Cảnh sát tiểu ca cũng muốn biến tăng thi lạp, có điểm luyến tiếc, rốt cuộc nhìn hắn 19 thiên. Lý Tam Chí chậm rãi quỳ tới rồi trên mặt đất, hắn một bàn tay còn ôm tiểu nữ hài, biểu tình từ lúc bắt đầu thống khổ đến sau lại chết lặng. Muốn thi hóa, Kiều Hân Hân từng bước lui về phía sau, cách ly khu vách tường đều so bình thường địa phương muốn cao. chung quanh cũng không có bất luận cái gì có thể dẫm đạp đồ vật. Trừ phi nàng dài quá một đôi cánh, nếu không rất khó đi ra ngoài. Nàng hướng tới cửa sắt phương hướng chạy tới, đôi tay cầm lan can, vội vàng hô, mau phóng ta đi ra ngoài, bên trong có tang thi, nhanh lên phóng ta đi ra ngoài. Cửa mấy cái gác binh lính mắt điếc tai ngơ, Kiều Hân Hân dùng sức tạp vài cái cửa sắt, nàng quay đầu lại, phát hiện Lý Tam Chí cùng tiểu nữ hài đã bước đi tập tễnh hướng tới chính mình phương hướng tới gần. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ đêm dưới ánh trăng sao trời ném một cái hỏa tiễn tương đương một cái tiểu địa lôi tương đương cảm tạ Hân Bảo hướng. Ngươi ngực ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.